khi giải thích của Âu Tần làm anh cảm thấy rất xa lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net